The Gamer, chương 245, đập đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kage Bunshin no Jutsu. Hắn lập tức phân thân ra làm 10 người, sau đó 6 người đứng thành hình vòng tròn. Hai người ngồi ở giữa họ, còn hắn và một phân thân nữa thì đứng đối diện ở bên ngoài vòng tròn và bắt đầu niệm chú. 6 người này đại diện cho 6 nguyên tố phép thuật tự nhiên là lửa, sét, đất, nước, băng và gió. Hai người bên trong đại diện cho hai nguyên tố đặc biệt là ánh sáng và bóng tối. Summon Fire Spirit, một phân thân triệu hồi hỏa tinh linh. Summon Lightning Spirit, Summon Angel, một thiên thần nhỏ bằng lòng bàn tay với đôi cánh trắng toàn thân phát ra hào quang hiện lên trên đầu của một phân thân. Summon Demon, một con quỷ nhỏ không kém với một đôi cánh rơi giống đôi cốt linh dực của hắn và có một cái đuôi dài hơn cả cơ thể nó ngoe nguẩy sau lưng. 6 tinh linh nguyên tố đứng thành vòng tròn và cùng phân thân của hắn niệm chú. Trên mặt đất dần hình thành nên một vòng tròn ma pháp với một ngôi sao 6 cánh ở giữa. Mỗi một tinh linh nguyên tố đều tự bay tới một góc của ngôi sao 6 cánh ấy và phát sáng mãnh liệt. Hai tiểu thiên thần và tiểu ác ma ở giữa thì quay mặt vào nhau và triệu hồi ra một chiếc bàn ma pháp có vẽ một ma trận kỳ lạ và phức tạp ở trên. Đó là ma trận cường hóa được khắc bằng ngôn ngữ pháp thuật cổ xưa đã thất truyền trong nhân giới và chỉ có một số ít thiên thần và ác quỷ nắm giữ. Về cơ bản thì hắn với kiến thức ngôn ngữ tổng hợp cũng có thể đọc được nó, nhưng hắn lại không biết cách tổ hợp chúng lại thành ma trận nên đánh phải nhờ vào hai linh hồn bé nhỏ kia. Sau khi ma trận cường hóa thành hình, hắn liền lấy ra 50 viên đá cường hóa trung cấp, rút thưởng được và mua thêm 50 viên nữa ở trong shop, mất 50.000 điểm thành tựu nữa và đặt chúng vào chiếc bàn ma pháp ở giữa, khiến cho ma trận ở trên chiếc bàn đó sáng lên và kết nối với ma trận nguyên tố ở dưới đất. Hắn liền lấy ra những trang bị mà mình muốn cường hóa và đặt chúng vào các góc của ngôi sao 6 cánh. Những tinh linh nguyên tố lập tức hút lấy những trang bị của hắn vào trong cơ thể chúng và dùng năng lượng nguyên tố của mình cường hóa những trang bị này. Khi mà các tinh linh đang tiến hành cường hóa trang bị của hắn thì hai tiểu thiên thần và tiểu ác ma liền nhảy múa xung quanh chiếc bàn ma pháp. Chiếc bàn ma pháp càng trở nên sáng hơn và những viên đá cường hóa được xếp trên đó dần bị nó hút cạn năng lượng và hóa thành cho bụi bay theo gió. Năng lượng của những viên đá cường hóa từng chút một được đưa tới chỗ các tinh linh nguyên tố để bổ sung sức mạnh nguyên tố cho những tinh linh này, giúp cho công việc cường hóa không bị gián đoạn. Nếu không phải nhờ vào những viên đá cường hóa này bổ sung năng lượng cho các tinh linh thì quá trình cường hóa này sẽ phải chia làm nhiều lần. Sau mỗi lần cường hóa lại cần tới các loại nguyên liệu chứa năng lượng nguyên tố để tẩm bổ cho các tinh linh để giúp chúng nhanh chóng hồi phục sức lực. Rất là mất thời gian. Bản thể của hắn đứng bên ngoài cùng với một phân thân nữa. Cứ khi nào mà có một phân thân sắp cạn kiệt năng lượng thì phân thân bên ngoài lại vào thay, và hắn thì lại sử dụng ảnh phân thân để phòng khi có phân thân sắp cạn năng lượng. Quá trình cường hóa đồ này của hắn mất tới gần 3 tuần. Mặc dù hắn không trực tiếp thực hiện công việc cường hóa nhưng lại liên tiếp phải gánh chịu những mệt mỏi về thể xác và tinh thần mà ảnh phân thân truyền lại cho bản thể. Đây chính là lý do vì sao mà thuật này lại được Hokage liệt vào hàng cấm thuật. Cũng may là thế giới của hắn đã được chuyển thành loại kết giới tăng tốc phục hồi nên hắn vẫn chịu đựng được. Cuối cùng sau 3 tuần khổ sở thì đã đến lúc hắn nghiệm thu thành quả lao động của mình rồi. Chỉ nhìn vào đống chỉ số mới mà set đồ mang lại đã khiến cho toàn bộ mệt mỏi suốt 3 ngày trời của hắn bị quét sạch. Hắn chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Cốt linh khôi. Ai? Độ bền. 1200. 1200. 90. Kháng phép. 60. Phòng ngự vật lý. 100. Kháng nguyên tố băng. Cốt linh giáp. Ớt. Độ bền. 1900. 1900. 120. Phòng ngự vật lý. 80. Kháng phép. 100. Kháng nguyên tố đất. Cốt linh thủ. Phai, độ bền, 1200, 1200, 80, phòng ngự vật lý, 70, kháng phép, 100, kháng nguyên tố lửa, cốt linh 2, lightning, độ bền, 1500, 1500,